Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1222, tiên thiên đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái kia đang ở trong thai nghén linh hồn chi thạch. Hàn Sâm trong lòng bay lên tham lam chi suy nghĩ, sau lưng hai cánh chấn động, thân diễn hóa lưu quang bay lên trời, hướng về dị linh tượng thần trên trán chính đang thai nghén linh hồn chi thạch tóm tới. Muốn thừa dịp linh hồn chi thạch còn chưa hoàn toàn thành công, trước hết đem nó liền cướp lại. Đông đảo dị sinh vật cùng kêu lên rít gào, thật giống Hàn Sâm khinh nhờn chúng nó thần linh. Hàn Sâm nhưng là đúng chúng nó phẫn nộ rít gào mắt điếc tai ngơ. Chỉ là tăng nhanh tốc độ hướng về linh hồn chi thạch chộp tới. Có thể dễ dàng được tiên thiên đại đế cơ hội không nhiều. Đây rất khả năng là nhỏ nhất có cơ hội một lần. Một ít khủng bố dị sinh vật tưởng muốn vọt qua đến ngăn cản Hàn Sâm, nhưng là tốc độ nhưng không kịp Hàn Sâm nhanh, căn bản không kịp ngăn cản hắn. Mắt thấy Hàn Sâm ngón tay hầu như cũng đã gần muốn đụng tới khối này tử khí vào tiêu linh hồn chi thạch. Linh hồn chi thạch bên trong lại đột nhiên chui ra một điểm màu tím hàn mang. Hàn Sâm lòng bàn tay chạm tới này điểm màu tím hàn mang, nhất thời bị đâm thủng, máu tươi ngay lập tức sẽ chảy ra. Chỉ thấy cái kia màu tím càng ngày càng dài, dĩ nhiên là một thanh màu tím lưỡi dao theo linh hồn chi thạch bên trong xuyên ra ngoài. Thu tay lùi về sau, trong lòng bàn tay vết thương tự động khép lại. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào linh hồn chi thạch. Theo chuôi này màu tím trực đao mà ra, là một cái màu tím khói khí ngưng tụ mà thành bóng người. Chỉ là xem ra có chút quái lạ, hình dạng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Dày đặc màu tím khói khí ngưng tụ thành mà thân thể cùng hai cánh bên trong tử yên lưu truyền. Hai cánh cùng thân thể người nọ xem ra cũng giống như là lưu động tử yên. Cầm trong tay tử đao nhứ hư vô tử thần. Tử quang lóe lên, đây vừa giáng sinh đế linh, một đao liền hướng Hàn Sâm bổ xuống. Mắt thấy cái kia đao khoảng cách Hàn Sâm chí ít còn kém 3 mét. Nhưng là tử đao bên trên nhưng là ánh sáng óng ánh. Hóa thành một đạo tử khí ánh đao trực tiếp bổ vào Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm trong tay Phượng Hoàng Thần kiếm cùng Thái A kiếm đan sen. Chặn lại rồi đạo kia tử khí ánh đao va chạm bên dưới, Hàn Sâm nhất thời cảm giác một luồng không cách nào xứng đôi sức mạnh đè ép xuống, lệnh thân thể của hắn không bị khống chế rơi xuống ở cổ tháp trên mặt đất, mà cái kia tử khí ánh đao nhưng cũng không có vì vậy mà biến mất, vẫn như cũ kế tục ép xuống, thật giống đạo kia tử khí ánh đao đã có linh hồn của chính mình như vậy. Căn bản không cần lại bị cái kia đế linh điều động, là có thể tự mình chém giết Hàn Sâm. Sức mạnh mạnh mẽ đem Phượng Hoàng Thần kiếm cùng Thái A kiếm đều đã tiến hành ép đến Hàn Sâm ngực. Lưỡi kiếm thậm chí đã bị ép thiết tiến vào Hàn Sâm chính mình áo giáp bên trong. Tử thần cùng đế linh lại chém ra một đao. Phía trước ánh đao Hàn Sâm đã giải quyết không xong. Đạo thứ hai tử khí ánh đao cũng đã chém tới trước mặt hắn. Hàn Sâm trong mắt trắng lóa thánh quang phun trào, trong phút chốc khuếch tán ra đến, đem hắn cả người chỗ nhuộm thành trắng lóa vẻ. Mái tóc màu đen cũng thuận theo điên cuồng sinh trưởng, mang theo trắng lóa hào quang theo múa. Phượng Hoàng Thần kiếm cùng Thái A kiếm phấn đấu nâng lên một chút. Đạo thứ nhất tử khí ánh đao chỗ hất bay ra ngoài. Thái A kiếm mang theo rừng rực thánh quang chém về phía đạo thứ hai tử khí ánh đao. Oanh, lửa có vỡ vụn, tử khí tứ tán, đạo kia tử khí ánh đao mạnh mẽ bị Hàn Sâm chém nát. Thái A kiếm lên trắng lóa thánh quang cũng đồng thời vỡ. Mắt thấy mặt sau rất nhiều siêu cấp thần sinh vật đều đã tiến hành vọt lên. Có không xuống 10 con. Hàn Sâm cắn răng một cái, đem phản nghịch kỵ sĩ, tiểu thiên sử cùng kinh cức nữ đế chỗ kêu gọi ra. Phản nghịch kỵ sĩ lúc này tác dụng bị phát huy đến to lớn nhất. màu đồng xanh phản nghịch vầng sáng đến mức sở hữu dị sinh vật cùng cái kia tân sinh đế linh chỗ bị suy yếu 2/3 sức mạnh, kinh cước ngăn cản những kia dị sinh vật. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử đồng thời giết hướng về tử thần giống như đế linh. Đồng thời hét lớn, kinh cước nữ đế đôi mi thanh tú ngưng lại, trong tay hoa hồng giống như bỉ ngạn hoa nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời chỉ thấy từng đạo kinh cước dây leo lớn theo trong hư vô chui ra. Đan dệt thành kinh cước tường cùng kinh cước lao tù, ngăn cản lại những kia dị sinh vật đường đi. Hàn Sâm đã không phân tâm đến xem kết quả, cùng tiểu thiên sử hai bên trái phải chém về phía cái kia tân sinh đế linh. Vừa nãy cái kia hai kích, để Hàn Sâm phát hiện một chuyện, cái này đế linh tuy rằng dị thường mạnh mẽ, so với bình thường đế linh ngang tàng hơn rất nhiều, rất có thể đạt đến đại đế trình độ, nhưng là cùng Hàn Sâm trước chiến đấu qua thiên đế so với. Cái này đế linh rồi lại nhược một chút, không có loại kia không cách nào cùng với ngang hàng cảm giác. Hàn Sâm không biết điều này là bởi vì hắn cũng không phải mở ra 10 đạo khóa gen tiên thiên đại đế. Vẫn là nói bởi hắn thai nghén chi thời bị người đàn ông kia cắt đứt sinh cơ cung cấp. Vì lẽ đó có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Ngược lại bất kể là nguyên nhân gì, Hàn Sâm cảm giác mình có cơ hội chém giết cái này đế linh. Hiện tại tưởng lui, phía dưới đâu đâu cũng có dị sinh vật. Siêu cấp thần sinh vật liền có không xuống 10 con. Tưởng đụng vào cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đến không bằng liều mạng, chém cái này tiên thiên đế linh, đoạt linh hồn của hắn chi thạch. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử hai bên trái phải giết hướng về tiên thiên đế linh. Tiên thiên đế linh trong mắt nhưng là một mảnh lạnh lùng. Trong tay tử đao liên tục chém đi. Từng đạo tử khí ánh đao chém bay hướng về Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử. Tử khí cùng thánh khiết hào quang ở đỉnh tháp không ngừng nổ tung. Cái kia tiên thiên đế linh lấy một địch hai dĩ nhiên thoải mái áp chế lại Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử. Kinh khủng kia tử khí ánh đao bị đánh tan sau đó, ngay lập tức sẽ một lần nữa ngưng tụ thành hình, theo bốn phương tám hướng chém về phía Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử. Để bọn họ liền né tránh không gian đều sắp nếu không có. Cái tên này tuyệt đối là tiên thiên đại đế. Hàn Sâm biết cùng đế linh căn bản không thể có thể có như vậy uy thế. Đối phương rõ ràng đã mở ra 10 đạo khóa gen, bằng không chỉ riêng lấy sức mạnh tới nói, mở ra 9 đạo khóa gen siêu cấp đế linh không thể có thể về mặt sức mạnh bị áp chế. Cái này tiên thiên đại đế sở dĩ không có thiên đế như vậy mạnh mẽ, hơn nửa thật sự khả năng là bởi dinh dưỡng không đầy đủ, bị người đàn ông kia đứt đoạn đi rồi quá nhiều sinh cơ gây nên. Dù vậy, tiên thiên đại đế một đao đao chém ra, toàn bộ trong tháp đều cơ hồ bị cái kia tử khí ánh đao bao phủ. Gặp phải tử khí ánh đao hết thảy đều bị chém nát. Tiểu thiên sử, hợp thể, Hàn Sâm cắn răng vọt tới tiểu thiên sử trước người. Tiểu thiên sử hai cánh rung lên, cũng nhằm phía Hàn Sâm, trên không trung gặp gỡ chớp mắt, trắng noãn cánh của thiên sứ bao vây lấy Hàn Sâm thân thể. Đồng thời cái kia khiêu gợi môi đỏ đã hôn lên Hàn Sâm môi. Đầy trời tử khí ánh đao hướng về không trung ôm hôn hai người chém tới. Lúc này tử khí ánh đao đã có mấy trăm đạo, theo bốn phương tám hướng như mưa tên như vậy đâm về phía hai người. Mắt thấy hai người liên là bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Một đạo cực kỳ bá đạo cuồng liệt ánh sáng theo trên người của hai người xoa chuyển mà ra. Nhất thời đem sở hữu tử khí ánh đao toàn bộ nghiền nát. Màu tím mảnh vỡ như giọt mưa như vậy hướng bốn phía bay ra ra. Không có một mảnh có thể đụng tới cái kia ánh sáng bên trong đi ra bóng người. Trắng lóa hùng tráng thân thể, trắng noãn cánh của thiên sứ. Đỉnh đầu còn có một đạo màu vàng linh hồn vầng sáng. thân ảnh kia lửa có bên trong đi ra. Trong suốt đại kiếm chậm rãi vung lên, ánh kiếm như cầu vồng, trong phút chốc đã đâm tới cái kia tử thần cùng tiên thiên đế linh trước mặt. Cách chương